Trạng Nguyên Nương Từ Đêm Thứ Bảy, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng mập thầm cười đến nỗi lớp mỡ trên người rung rung, hôm qua mới dán bảng, hôm nay hắn đã về rồi. Sao có thể nhanh như vậy, lần này chắc là thi chưa xong đã quay về chứ gì. Nhìn cái dáng gầy rộc thế kia, chẳng lẽ lăn ra ốm một trận. Đám người chung quanh đều mang vẻ mặt, quả nhiên là thế. Ánh sáng trong mắt bà ba ta chợt tắt, ta chẳng màng gì khác, nắm lấy tay chàng, khẽ giọng nói. Không sao cả, lần sau ta lại thi tiếp, chàng mới có 20 thôi mà. Chàng cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn ta. Thi đậu rồi, hả? Vịt bay lạc bầy, chàng mỉm cười đảo mắt nhìn quanh. Làm phiền bà con lo lắng, lần này tại hạ đã thi đỗ. Một thoáng, cả thôn làng lặng như tờ, ngay cả cơn gió xuân còn se lạnh cũng như ngừng thôi. Mập thẩm nhíu mày, thật sự đỗ rồi, không phải đang gạt người đấy chứ? Lời vừa dứt, bỗng từ đầu thôn có người lớn tiếng gọi. Tân khoa tú tài, tân khoa tú tài. Một người trông như gia đình vội vã chạy tới, tay còn xách theo một bọc hành lý. Tân khoa tú tài về nhà nóng ruột quá, bỏ quên cả hành lý trên xe ngựa đây này. Lý Chính kiến thức rộng, vừa nhìn đã nhận ra người này là gia nhân bên cạnh huyện úy đại nhân. Sau khi hành lễ qua lại, gia đình kia nói, tân khoa tú tài, 5 ngày sau lão gia nhà ta mời ngài đến phủ đàm đạo đôi lời, mong ngài đừng quên. Thì ra, chàng về nhanh như thế là vì được quá giang xe quan. Ngay cả huyện úy đại nhân cũng đích thân mời dùng bữa, vậy thì lần đậu tú tài này đúng là danh chính ngôn thuận rồi. Bà ta mừng rỡ đến phát khóc, miệng không ngừng tạ ơn từ chư thần đến tổ tiên mấy trăm đời. Ta vội từ trong tay áo lấy ra vài đồng tiền đồng đưa cho gia đình. Làm phiền đại ca phải đi một chuyến, đường quê nhiều bùn, mong đại ca cầm lấy ít tiền này mà lau giày. Gia đình kia ngạc nhiên nhìn ta một cái, từ chối vài lần rồi nhận lấy. Vừa đi khỏi, ánh mắt mọi người nhìn chàng liền thay đổi ngay tức khắc. Ban đầu mập thầm còn đứng đối diện với chàng, giờ thì đám đông ào lên, ai nấy đều miệng gọi. Tú tài lão gia, chen chúc đẩy bà ta sang một bên, bà ta lầm bầm, đúng là vớ được vận cứt chó. Chưa nói dứt câu, Lý Chính đã vỗ vào mặt bà ta một cái. Im miệng, đàn bà ngu dốt, 20 tuổi thi đỗ tú tài, cả huyện này đếm trên đầu ngón tay đấy. Cái người mà mập thầm hãnh diện khoe khoang bấy lâu trương tú tài mãi đến 30 mới thi đỗ, năm ngoái mất vợ, con cái cũng đã 11 tuổi rồi. Ấy vậy mà vẫn là miếng thịt thơm trong mắt bao kẻ. So với hắn, giờ đây Tùng Trúc như một bát thịt kho tàu béo ngậy. Còn ta, bị tiếng gọi. Tú tài nương tử, vây quanh, đến cả thần trí cũng có chút hoảng hốt. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông trở về nhà. Tùng Trúc uống một chén trà nóng lớn, rồi quay sang nhìn ta. Nương tử, nàng làm sao vậy? Sao trông có vẻ tâm sự nặng nề? Cách chương.